tòa hàng nhẽ quá tạo xanh cho nhận thức như thế nào. Chú Hè, các giáo thọ sư, các giáo thọ sư về luận Nga thì làm hộ bối, các giáo thọ sư luận Nga thì làm hộ bối. Còn đời sau đó có dạy rằng cả 49 sát na, cả 49 tỷ sát na, cả 49 tiểu sát na của sắc thì vật, của sắc vật ở giai đoạn trụ cả 49 tiểu sát na của sắc vật ở giai đoạn trụ đều có thể trợ sinh cho thức. Vậy chúng ta lấy nhãn vật trợ sinh cho nhãn thức để điển hình chấm chấm điển hình chấm biết chấm không biết bốn mươi chín tiểu sắc na ở giai đoạn trụ của nhãn vật là kể từ tiểu sắc na thứ hai cho đến tiểu sắc na thứ 50 chấm. Theo quy luật của sắc pháp đời sống sắc na, đời sống sắc pháp, đời sống của một sắc pháp bằng mười bảy lần đời sống tâm pháp bằng 51 sát na, 51 tiểu sát na bởi vì chúng ta thấy một cái na tâm á, một cái na tâm nó là đời sống một cái tâm đúng không, một cái na tâm á là đời sống một cái tâm đúng không, mà một cái na tâm nó gọi ba tiểu sát na đúng không, sinh trụ diệt đúng không, mà 17 đời sống một sát pháp bằng 17 lần cái đời sống của tâm pháp thì nó bằng là tương đương 51 đúng không, mà một đời sống tâm pháp nó có 3 tiểu sát na 17 lần thì nó là 51 tiểu sát na đúng không, thì chúng ta biểu diễn thì sao đây, đây là cái na thứ nhất nè, tiểu sát na thứ nhất rồi tiểu sát na hai tiểu sát na 50 tiểu sát na 51 thì cái chính là tiểu sát na 51 này chính là diệt ngày diệt thì nó không có tạo sanh được rồi sinh. Sinh mới vừa sinh lên còn yếu, nó còn yếu yếu sức, nó cũng không có trợ giúp cho sản xuất sinh lên được. Thì chỉ còn cái giai đoạn này phải là giai đoạn trụ. Thì giai đoạn trụ nó tính là 49 tiểu thức na. Thì nó kể từ sanh thứ hai cho đến sanh thứ 50 đúng không? Hai cái này theo quy luật sinh diệt của sắc hóa, theo quy luật sinh diệt của sắc hóa cứ mỗi tiểu sắc na của tâm cứ mỗi tiểu sắc na của tâm có một bọn sinh lên, có một bọn sắc vật sinh lên, đồng thời có một bọn sắc vật diệt đi. Sau khi sắc vật đã bình số là 51 tiểu sắc na, sau khi sắc vật đã bình số là 51 tiểu sắc na phải, chúng ta dùng ví dụ sau đây để minh họa. Một ổ máy sản xuất sản phẩm giống nhau, một ổ máy sản xuất sản phẩm đều giống nhau, sản phẩm nó rơi xuống đường băng, đường băng có 51 ô, ngay sản phẩm thứ nhất rơi xuống đường băng ở ô thứ nhất, phải sản phẩm thứ hai rơi xuống đường băng, lấy sản phẩm thứ nhất sang ô thứ hai, phải sản phẩm thứ ba rơi xuống đường băng, lấy sản phẩm thứ hai thứ nhất tiến ra trước, phải như vậy sản phẩm thứ nhất đến ô thứ ba, sản phẩm thứ hai đến hai ô thứ hai, cứ thế là đến sản phẩm thứ 51 rơi xuống đường băng, khi ấy sản phẩm thứ nhất đã rơi tới ô thứ 51, bây giờ trên đường băng đã có 51 sản phẩm, gọi là bình số. Khi sản phẩm thứ 52 rơi xuống đường băng, đẩy sản phẩm thứ 51 tiến về trước, như vậy sản phẩm thứ nhất ở ô thứ 51 sẽ rớt ra khỏi đường băng. Tiến trình này cứ lặp đi lặp lại như thế, tiến trình này cứ lặp đi lặp lại như thế. Tiến trình này cứ lặp đi lặp lại như thế. Chấm. Dạ, đến đây chúng ta nhưng mà chúng ta nghe. Có rõ rồi nhưng mà nếu ai không hiểu thì nghe lại này để hiểu nè. Bây giờ nó có một cái máy sản xuất ra đúng không? Máy sản xuất. Để trên thì cái sản phẩm nó rớt xuống nè. Để trên này nó có 51 cái ô. Thì cái ô thứ nhất nè. Cái ô cuối cùng ô thứ 51 nè. Trước đây là ô thứ 50 nè. Cái sản phẩm thứ nhất nó rớt từ đó xuống, nó chạy cái ô thứ nhất kia, nó đứng lại. Hiểu không? Bây giờ đó, cái này ô thứ hai rồi, ô thứ ba rồi. Wow. Thì cái sản phẩm thứ hai nó rớt xuống, thì nó đẩy cái sản phẩm thứ nhất nó qua cái ô thứ hai đúng không? Hiểu chưa? Rồi cái nếu mà sản phẩm thứ hai nó rớt xuống thì nó đẩy cái sản phẩm thứ hai này nè, không phải là cái ô thứ nhất đúng không, cái ô thứ hai đúng không, thì cái sản phẩm đang ở ô thứ hai này nè nó chạy qua ô thứ ba đúng không? Có hiểu cái này không? Cứ như thế nó tiếp tục tới khi sản phẩm thứ 51 nó rớt xuống đường băng thì ở chỗ này nó là ô thứ nhất, cái ô thứ nhất của nó là sản phẩm thứ 51 đúng không? Đúng không? Thì khi đó cái ô cái sản phẩm thứ nhất này nó đã bị đẩy ở chỗ cái ô thứ 51 rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi sao ô 51 này nó rớt xuống, nó rớt ra khỏi đường băng thế như nào? Như vậy thì cái sản phẩm thứ 52 nó xuống 52 thì nó đẩy cái sản phẩm 51 một bước ô thứ hai đúng không? Thấy không? Thì đây là ví như là một sát nó tiểu, một bộ sắt nó xanh lên đúng không? Thì cái bộ này nó 51 này nó phải rớt xuống khỏi đường băng đúng không? Nó đẩy tới là nó rớt xuống đường băng. Thì ở chỗ này là ví như là sát na. Vậy là cái tiến trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi là chúng ta nó chết rồi thôi. Như cái đó là cái quy trình của cái quy luật sinh diệt của sắc pháp là vậy. Bây giờ chúng ta lấy cái nhãn vật cái mà trợ cho nhận thức á, thì nó 49 sát na đúng không? Nó từ ở cái ô thứ hai rồi đúng không, cho đến cái ô thứ 50 đúng không? Ở trong giai đoạn này nó tạo sanh ra nhận thức được cái đúng không? Ừ. Cho nên cái sát na đầu tiên á, ở cái lúc mà sát na thứ nhất á, nó mới sinh ra, này sinh ra nó còn yếu đuối nên nó có trợ giúp được đâu. Rồi cái này nó đã diệt rồi, cái chấm dứt rồi, đâu có diệt nữa đâu, thì chỉ còn cái sát na thứ hai cho đến sát na thứ 50 ở giai đoạn cụ là 49 sát na hiểu đúng không? Hiểu cái này chưa? Thấm sơ hè sự trợ thân của nhãn nhập đối với thức để khảo sát, sự trợ thân của nhãn nhập đối với thức, chúng ta lấy tâm hướng ngũ môn làm cột mốc này. Phải vì sao tâm hướng môn ngũ môn là tâm nhãn thức sinh lên đúng chưa? Đúng không? Các bạn tâm độ đúng không? Cho nên giờ để mà mình khảo sát đó, mình phải lấy cột mốc cái điểm chuẩn ở chỗ nào, thì điểm chuẩn nó chính là cái tâm thay nghe thay ngũ môn hay là hướng ngũ môn. Bởi vì sao cái tâm hướng ngũ môn chính là cái tâm nhận thức, đúng không? Đúng không? Như vậy đó, thì mà chậm lắm đó. Thì ở cái sát na, ở tâm thay ngũ môn mình nó có ba sát na: sinh, trụ, diệt, đúng không? Đúng không? Để trợ giúp cho nhãn thức sinh lên đó, thì sớm lắm không phải là sát na thứ hai, tiểu thứ hai, đúng không? Đúng chưa? Thì ở ngay cái sát na diệt này nè, nghe ở chỗ sát na diệt này thì là nhãn nhập sinh lên. Nó mới chỉ là một sát na thứ nhất là mới vừa sinh lên, đúng không? Ở sát na diệt của tâm thay ngũ môn á, mỗi sát na tiểu một bọn sinh lên nè. Hiểu cái này không? Nghe cái sát na diệt của tâm hướng thay ngũ môn này nè, thì một bọn nhãn bọn sinh lên. Thì bọn này mới có một tuổi rồi không? nó không có đủ sức để tạo sanh, đúng không? Nhưng mà ba sát na chỗ này nó cũng có ba sát na là sinh, trụ, diệt, đúng không? Hiểu cái này không? Thì qua sát na này có một bọn sanh lên, một bọn nhãn hoặc sanh lên nữa. Thì cái bọn đầu tiên là cái bọn này nè, là mấy giờ cái sát na sinh này nó được hai, nó là hai chữ sát na rồi. Ở đây nó chữ sát na một rồi, đúng không? Qua đây nó được chữ sát na hai rồi, đúng không? Mà ở chỗ này có một bọn sinh lên nữa, đúng không? Hiểu như này không? Nó được là chữ sát na hai rồi, đúng không? Thì đủ sức để mà nó cho nhãn thức sinh lên. Hiểu như này không? Tại vì cái tạo sinh cái nhãn bọn nó phải từ sát na tiểu thứ hai cho đến sát na tiểu thứ 50, đúng không? Mà như vậy thì muốn được sát na ở chỗ này để thức sinh lên ở ngay sát na tiểu thứ hai đó, ngay sát na tiểu thứ hai đó, thì nhãn vật phải sinh vào sát na diệt, tiểu sát na diệt của tâm đang ngũ môn. Thì qua sát na sinh của tâm nhãn thức đó, thì nó là được hai sát na rồi, đúng không? Đó là cái sanh lời là trễ nhất mà phải ở chỗ này. Hiểu cái này không? Trễ nhất là phải ở chỗ này để nó có thể trợ giúp cho nhãn thức được. Nắm cái này chưa? Chúng ta ghi đi. Như vậy nhãn hoặc sanh trễ nhất cũng vào sát na diệt của tâm khai ngũ môn. Vậy sang tiểu sát na sinh của tâm nhãn thức Thì bây giờ nhãn lực được hai sắc na hiểu, phải như vậy nhãn vật đủ sức trợ giúp nhãn thức sanh lên, đủ chưa? Hiểu chỗ này không? Đủ sức trợ giúp cho nhãn thức sanh lên đâu có khó đâu, chỉ tập trung xíu thôi. Chấm. Còn nhãn tròn nhãn mật sanh trễ nhất thằng nghe vậy, sanh trễ nhất nó sanh trễ nên cái loại sinh trước á, nó theo mình sinh trước nhất á, trước nhất á, hồi nãy là trễ nhất rồi phải không? Bây giờ sinh mà sớm nhất á, sinh mà sớm nhất á, thì bây giờ nó nói là trường hợp thứ hai là nhãn vật sinh sớm nhất thì cũng phải đến sát na diệt này nè. Sát na diệt này cũng phải là ở sát na thứ 50 đúng không? Tôi chưa ở 49 đúng không? 49 đúng không? Để sát na sinh này nó là nó được 50 rồi đúng không? 50 nó trở sanh được đúng không? Ở đây nó nói là sát na diệt là 49 thì trở về trước cái này trở về trước mà sát na nó là một phần của 17 sát na diệt, sát na diệt của 17 sinh tụ diệt là nhãn hoặc sinh lên. Nếu vậy nó sanh mà sớm nhất là cũng phải từ sát na của phần thứ 17 kể từ hướng ngũ môn này trở về trước, kể từ hướng ngũ môn trở về trước này á, thì đến đây mới là 17 nè, bữa nay mới 17 nè. Giống như trồng cây vậy, kể từ cái cây đó trở về trước 17 cây thì cái cây đó phải tính luôn. Ngày trước đó nó là 16 cây đúng không? Đúng không? Rồi tới đây nó cây thứ 17 đúng không? Để tới đây cây 16 nhưng mà chỗ này chỗ nó diệt nè. Đó là chỗ nó diệt nè, tới đây là 17 đúng không? Nghe chỗ này nó hơi thất léo chút nè. Ở chỗ này nó là số 17 rồi đúng không? Nhưng mà tới đây nó lại mất đi cái này, nó mất rồi, nó diệt rồi, mất rồi đúng không? Hiểu không? Tại vì ngay sắc nó diệt mà, ngay sắc nó diệt của tâm hữu phần thứ 17 thì khi mà hữu phần thứ tâm hữu phần thứ 17 nó diệt đi đó thì mình coi thì xem như cái này nó mất rồi đúng không? Thì còn lại đây là 10, tới đây là 16 đúng không? 16 sát na đúng không? Kể từ khai ý môn nè, đó là trước là tới 17 đúng không? 17 là tính luôn khai ý môn thì nó là 17 sát na tâm. Mà bây giờ 17 nè, bây giờ tới đây nè, cái này nó có 3 cái là sinh nè, trụ nè, diệt nè đúng không? Tới đây là coi như nó hết rồi đúng không? Nó diệt rồi. Vậy thì từ chỗ này cộng đi nè, tới đây nó chỉ còn 16 à, sát na đúng không? 16 sát na lại đúng không? Kể luôn này đúng không? 17 kể luôn này 17 rồi, tới đây nó diệt rồi đúng không? Thì cái sát na này nó sinh lên nè, kể từ đây nè, kể từ đây trở lên tới đây có phải là còn 16 không? Phải không? Đúng không? 16 phải là 48 sẽ là tiểu không? Phải không? Nhưng mà mình đang cầm nó là ở chỗ 50 đúng không? Không. Thì 49 mới đây 48 rồi đúng không? 48 đúng không? Thì hôm nay nó là sinh ra, ở sách là diễn nó sinh ra rồi nè. Nó sinh ra thì nó là số 1 rồi đúng không? Đúng rồi. 1 thì cộng 48 rồi đây là 49 đúng không? Có phải không? Quả này ngày qua sách này sinh này nó là 50 rồi đúng không? Thì còn đủ sức để cho tợ cho nhãn nhận thức sinh lên. Hiểu cái này không? Có hiểu chưa? Bây giờ mình phải cần cái chỗ này nó phải là sách A với 49 nè, tức là tiểu 49 rồi đúng không? Phải chưa? Thì kể từ đây trở về trước nó phải là 16 sách A nữa đúng không? Đúng không? Thì kể ra cái đây là 16 sách A đúng không? Phải chưa? Như vậy nó 48 à. 48 vậy thì nó phải nó kêu một sách A nữa tiểu luôn đúng không? Vậy sao nó tiểu nó phải ở sách A diện thứ 17 đúng không? Thì tới đây nó 49. 49 thì khi mà cái nhận thức sinh lên là sao là sinh thì nó trở thành 50 không? Nó bơi thì nó đủ sức nó trợ đâu không? Thấy chưa? Vậy chúng ta sinh sớm lắm cũng phải vào sách Na thứ 10, cái này diễn thứ 10, điểm sách này diễn thứ 17 đúng không? Nắm chỗ này chưa? Trời ơi, trình độ đại học kìa. Cái là học đại hả? Vậy chúng ta nhớ là chúng ta lấy nó nấp nó chậm lắm rồi ở đây rồi sáng nay cũng muốn chín đúng không? Đúng nha. Vậy thì nó sinh sớm lắm nha, trời ơi, nó muốn cứu vào trước đó, sớm lắm thì cho đến chỗ này mới là sáng nay nó muốn chín đúng không? Mà muốn thì sáng nay muốn chín đó thì từ đây nè, trở về trước phải là 16 sáng nay tâm đúng không? Đúng không? 16 sáng nay tâm thì từ cái một phần thứ 16 này cho đến cái khai ngũ môn này nè, cái khai ngũ môn này nè, nó mới 16 sát na tâm này đúng không? Mà mỗi sát na tâm nó 3 sát na tiểu đúng không? Thì 16 sát na tâm nó mới 48 nè. Để có số 49 thì bắt buộc chẳng mà có thể sinh ra sát na diệt này nè đúng không? Để nó có, mới được một sát na tiểu nữa. Phải chưa? Có hiểu cái này không? Hiểu không? Vậy vậy thì cái đường 1 48 cộng với 1 nó là 49 không? 49 thì cái số này thì số mình đã yêu cầu nó hiện rồi. Qua sách này sinh nè thì nó là 50. Là nó vừa hết mãn cái tuổi thọ của sách này trụ để mà nó ấy được. Nhưng mà nếu tới đây mà nó là sách này sinh 51 thì nó diệt nó đâu có sinh, nó đâu có trợ giúp được. Hiểu cái này không? Cho nên lấy cái cột mốc ở chỗ này để tính ra cái số mà nó trễ nhất á. Rồi tới ở chỗ này nó phải là số 49 sách la tiểu. Mà muốn có 49 sách la tiểu này sách la sớm nhất cũng phải là sách la diệt của tâm một bằng của 17. 17 là 51 rồi đúng không? Cho nên lấy một cái sách la một bằng cái 16. 16 cho đến đây là 16 sắc na tâm. Ví dụ giờ thấy cái mưa là cột mốc họ điếm hết rồi bao nhiêu người có phải tính luôn hết rồi đó không? Phải không? Thì cũng vậy, đây là cột mốc đúng không? Mà tới đây 16 thì tính luôn nó là 16. Hiểu cái này không? Mà tính luôn nó 16 từ đây mà tới đây nó 16 cái sách la lại. Mà 16 sách la lại thì nó chỉ có 48 sách la. nó còn thiếu một sát na nữa đúng không? Vậy vậy thì một sát na nó bắt buộc nó phải ở sát na diệt, nó sinh lên ở sát na diệt mới đủ là 5 49 đúng không? Hiểu chưa? Đâu có gì đâu khó đâu. Đâu có đâu, chỉ có cái là nó tắt léo là nó tính cái không thường mình tính á, là mình bỏ cái chỗ đứng lên mình tính thế khoảng cách đúng không? Thông thường mình tính theo khoảng cách, tức là từ đây nè, nó là hai khoảng cách đúng không? Nó hai khoảng cách thôi, nhưng mà trồng cây á, đây là một cây, đây là hai cây, đây là ba cây đúng không? Trồng cây đó là ba cây cũng có hai khoảng cách. À, thông thường theo thói quen mình tính theo khoảng cách thôi, mà mình mới tính cái cách trồng cây. Ở cái này nó đang tính này, cái ngày nó tính thôi. Ở đây nó có bỏ được nó đâu, tâm này đâu có tính đâu, phải tính nó luôn. Tính nó luôn thì tới tháng 2 tới 16 không phải là 10-16 mới sáng ra tâm không? Phải không? 16 nhân 3 là 48 không? Vậy nó còn thiếu một sát na tâm nữa. Vậy thì cái sát na tâm nó bắt buộc phải sinh vào sát na diệt của tâm của phần thứ 17 đúng không? Vậy thôi. Thì ở chỗ này nó phải là nó phải đạt được cái số đó, là 49 tỉnh thứ 2 đúng không? Nhưng mà nó từ đây nè, từ đây cho đến cái sát thôi, một phần thứ 16 nó có 16 sát na thôi, nó mới 48 nè. Vậy là thiếu một sát na nữa thì một sát na bắt buộc phải sinh vào sát na diệt để được một sát na nữa, vậy thôi. Anh kia diệt thì kệ anh, nhưng mà tôi sinh lên là chuyện của tôi. Trên thế gian mẹ cái vào cái người đó sanh ra đứa con, người có cái người chết thì kệ họ, mà tôi sinh ra thì tôi sinh. Không hơn 51. Nên 51 là mình sớm, còn 50 đang nói về sát na trụ. Trụ từ sát na thứ 2 đến sát na thứ 50. Rồi. Chấm. Nhãn vật đối với cảnh sắc có 3 đối cách. Nhãn vật đối với nhãn sứ nhãn cảnh sắc có 3 đối cách. Mới mới định sách có 3 đối cách. Tu hàng. Dạ tu hàng. Nhãn Phật. Cùng diệt với cảnh sát, nghĩa là tâm nó tâm lộ đó, cái tâm tâm lộ đó, cái thân sắc và cái nhãn cùng diệt với cảnh sát, mà cái thân sắc và cái nhãn mà muốn là cùng diệt với cảnh sát đó thì cảnh sát sanh vô và cái nhãn vào sát na nào, cảnh sát nó sanh vô thì cái nhãn vào sát na nào tâm một phần này học rồi. Cái cảnh sát là sân vô ấy, không biết chạm cái thần kinh nhẹ á, vào cái sắc na sinh của tâm một phần nhiều quá. Lập cái bài lộ nhãn môn cảnh rất lớn lên. Cảnh sắc nó đồng sanh với sắc na sanh của tâm của phần nhiều quan. Nó không thể là ở trên sắc na tụ hay diệt được. phải là sanh na sanh của tâm của phần vừa qua, phải không? Trời ơi, nó học kêu ông bài đó hả? Vậy đâu có bài đâu. Như vậy đó, cảnh sắc nó đồng sanh, nó cảnh sắc đó, nó tiếp chạm với sắc thần kinh nhãn đó, vào cái sắc na sanh của hữu phần vừa qua đầu tiên. Nếu đối với cảnh lớn, nó cảnh lớn, sắc na sanh của sắc na hữu phần vừa qua nghe. Mà cái là sắc na sanh hữu phần vừa qua này, bởi vì nó kích thích cái dòng hữu phần nó nghe ở sắc na hữu phần vừa qua, đúng không? Thì bắt buộc nó phải sanh vào cái sắc na sanh của hữu phần vừa qua đầu tiên, nhưng lúc đó mới kích thích được chứ. Rồi tùy theo sức mạnh của nó, nếu nó mạnh ấy, thì chỉ cần một sát na hữu phần vừa qua thôi. Còn mà nếu mà nó hơi yếu chút ấy, thì là 2, 3. Còn nó yếu nữa thì từ 4, 9. Nhưng còn quá yếu nữa thì từ 10 đến 16. Học như vậy mà vẫn còn thua lên thua xuống đi. Mấy bạn đã học rồi không? Học hết chưa? Mày về đâu coi lại đâu, đúng không? Về bỏ dần biết hết rồi. Tùy cảnh gì? Mạnh cảnh không có tùy cảnh. Nếu mà cảnh rất lớn chỉ có một sát na vừa qua. Cảnh lớn chỉ có 2 hoặc 3 sát na vừa qua. Cảnh nhỏ từ 4 hoặc 9 sát na vừa qua. Cảnh rất nhỏ từ 10 đến 16 tháng nay vừa qua. Có câu ngắn gọn nghe nữa. Trời ơi trời. Vậy sao mà phần hữu ý của chị đọc hết chưa? Nhưng cảnh nhỏ, cảnh sáng thì phải kể như là sẵn nó luôn. đúng không? Thấy chưa? Thì cảnh sát cũng sẽ đồng sinh với sát na, tiểu sát na sinh của hữu phần vừa qua thứ nhất. Nó chỗ này, nó không vô đây, không vô đây, vô đây. Mà ở chỗ này. Hiểu chỗ này không? Hiểu chưa? Trời ơi, nói tiếng Việt thì không hiểu được trời. Thì cảnh sắc nó đồng sanh với điểm sắc na sanh của hữu phần nhiều quan nhất, bất kỳ lỗ nào, bất kỳ lỗ nào đâu cần phải thấy cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh gì đó không cần biết, chỉ biết cái hữu phần nhiều quan của tâm lỗ là được rồi. Nhỏ kệ, không cần phải vấn đề nha. Vậy thì cái não bọc này nó cùng diện cảnh sắc đúng không? Đúng không? Nói cách thứ nhất mà nó cùng diện cái cảnh sắc thì nó muốn cùng diện cảnh sắc. Mà cảnh sắc là thực pháp hay chân pháp? À, sắc pháp. Đời sống của nó năm món sắc nào không? Mà cùng kinh nhãn này nó cũng đời sống của nó cũng là sắc pháp đúng không? Nó cũng năm món sắc nào không? Mà nó cùng diện thì nó phải cùng sanh với cảnh sắc đúng không? Thì nó mới cùng diệt được. À, như vậy thì như vậy để cùng diệt cái cảnh sát nghe đi, phải để cùng diệt chế cảnh sát thì thần kinh nhãn nhãn Phật cũng phải sinh lên vào sát na sinh, vào tiểu sát na sinh, vào tiểu sát na sinh của tâm hữu phần vừa qua thứ nhất. Tâm hữu phần vừa qua thứ nhất rồi. Nghe giảng này. Bây giờ chúng ta lấy một cái lọ tiêu biểu đây. Ví dụ giờ chúng ta lấy một cái lọ lọ cảnh lớn thôi, cảnh lớn có hai ba sát na thôi. Thấy chưa? Giờ chúng ta lấy lọ hai sát na đây, sát na vừa qua ấn độ nhíp dòng khai ngũ môn đúng không? Phải không? Cái lọ này cho chót không được đi, đúng không? Cái lọ cái cảnh lớn chỉ hai một thứ thôi, chót tổng lực, chót hữu phần, bát phần, nhận thức, tiếp thu, quan sát, đoán định, thân đoán đúng không? Rồi 7C đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy từ đây biến trở lại cái phần vừa là bao nhiêu sát na? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 đúng không? Sáu đúng chưa? 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 đúng không? Thì cái cảnh sắc này, cảnh sắc ở đây nè đúng không? Đúng chưa? Cái na sinh này đầu tiên mà, đúng không? Thì tới đây nè, tới đây anh còn 3 sắc na nữa đúng không? 3 sắc na tiểu nữa đúng không? Đây, tới đây cái hộ phần nè. Thì tới đây còn 3 sát na tiểu nữa, tới một phần đây mới là 51 sát na đúng không? Đúng chưa? Phải không? Lại vào tâm nhãn thức thế, cái nhãn vật nó cũng phải sinh ra đây đúng không? Đúng không? Thì tới đây nè, anh cũng mới có 16 cái sắc na lớn rồi đúng không? Vẫn còn thì tương đương với này vẫn còn đúng không? Qua tới đây là anh diệt luôn rồi đúng không? Có thấy cái gì cảnh sát cũng người vậy có được không? Để cái này không? Cái phần phần đuôi này kệ, nó có dư không dư thì kệ đó. Nghĩa cùng việc cảnh sát mà thôi. Để cái này không? Nếu ở đây nó còn như một cái na đây nó xanh lên chứ nó không còn bắt. Đúng không? Thì tới đây cảnh sát việc là đúng không? Thì tới đây là cái cảnh sát việc thì cái thần kinh nhãn nó cũng việc. Còn nếu hữu cầu thì cảnh sát việc thì thần kinh nhãn cũng việc, đúng không? Hiểu chưa? Cái tâm này nó không quan trọng nữa, chỉ quan trọng cái hai là cái việc đồng bộ nha không thôi. Cái mặc dù giờ tới đây nè, ở tới đây nè, nó vẫn còn một sát na nữa. Ở đây cảnh sát nó vẫn còn một sát na nữa, tới đây cảnh sát nó còn một sát na nữa. Cảnh sát còn một sát na trở lại nữa, cái bản sát na tiểu á. Nhưng mà nó yếu sức, nó không thể đàn áp được cảnh chủ nữa. Nên cảnh chủ sanh lên đúng không? Thì cảnh chủ sanh lên thì kệ, ta sống thì ta cứ sống. Nghe cũng sớm ra đóng cảnh chủ sanh lên đang chạy rồi tới thì mới diệt. Hiểu cái này không? Cảnh cũng vậy, còn cảnh chủ cái cảnh sát nó có sức mạnh, nó đàn áp cảnh chủ không cho không còn sanh lên thôi. Còn bây giờ nó yếu quá thì nó nằm đó nhưng mà nó còn sống, nó chưa chết nhưng mà nó cũng chưa diệt, nhưng mà chưa nó chưa, chưa diệt cái gì? Cái hữu phần bắt đầu. Nếu như nó không có hữu phần khác, hữu phần cũng vậy thôi. Thì lúc đó cảnh là cảnh chủ. Cảnh chủ cái nhầm nhầm thì đó, nói cảnh sát. Cảnh sát nó còn tồn tại đó. Nó yếu sức nằm trong giường bệnh đó, nằm đó thôi. Nó là hữu phần bắt cái nào? Không. Cái hữu phần lên nó không đủ sức, nó áp chế cảnh chủ. Nó không còn lực để nó dở tay lên nữa. Thì cảnh chủ sanh lên thôi. Không làm không chịu thua, không làm được gì nữa đâu, nằm trên giường bệnh rồi. Thì cũng vậy, cảnh sát nó yếu sức, nó không áp được cảnh chủ đúng không? Thì cái tâm hỗn hợp nó tâm nó không bắt được cảnh sát nữa thì nó không là cảnh sát, nó không là cái tâm sát, thì nó chỉ là tâm chủ thôi. Thì ngay ở giai đoạn này nó có hai cảnh, vừa cảnh chủ vừa cảnh sát đúng không? Mà cảnh sát bị liệt. Nếu như nó không bị ca bắt nó cũng nghĩa là cảnh thôi. Đúng, nó không để nó được thoát. Nhưng mà bởi vậy cái cảnh sát này nè nó là phản ánh của kia thôi. Còn cái kia còn tồn tại thì nó vẫn còn tồn tại. Nó chỉ là hình bóng của cái chỗ như vậy. Đây mình thấy cái bài đúng không? cái bài này nó cái bài này không phải nó chạy vô mắt được, bài này chạy vô mắt được, tinh mắt được ngổ rồi. Ừ, chỉ nó chỉ là cái bóng của cái bài, của cái bàn vô trong mắt thôi. Khi mà như vậy thì cái bóng này nó sẽ nó là cái bóng của cái bàn này, cái bàn còn lại thì cái bóng còn tồn tại đúng không? Mà cái bàn này diệt thì cái bóng nó diệt đúng không? Thì hiện nay cái pháp nó vẫn còn, hiểu chưa? Cái pháp nó còn thì cái ảnh nó còn, vậy thôi. Nắm được chỗ này không? Thì bây giờ mình nói mình đó, bây giờ cái cảnh bây giờ mình nói cho dễ hiểu, nó chỉ có một cảnh chủ, một cảnh chủ đúng không, và một cái pháp sắc. Dạ. Nó pháp sắc đi rồi, pháp cũng vậy thôi, nó chưa dễ mà. Nó có hữu phần khách thì sao? Hãy cùng vậy thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.